Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2294, hắn đã trở về. Gocchuyenaudio.com. Võ đạo bản tôn lần này là tới cứu người, cũng không phải muốn giết người. Chỗ này Tu La tự trong tăng nhân, bởi vì Phật ma ở giữa ân oán sinh ra mâu thuẫn. Nhưng nói cho cùng, võ đạo bản tôn cùng những thứ này tăng nhân không có gì thâm cừu đại hận. Tô Tử Mặc thư sinh xuất thân, mặc dù lòng có mãnh hổ, nhưng thực chất bên trong cũng không phải là người hiếu sát. Thiên Lang tức thì bất đồng. Hắn nguyên bản chính là thất tình ma vương. Đi theo ba tuần đế quân tại ma vực trên đất sát phạt vô số. Bất luận là kiếp trước còn là hôm nay, Thiên Lang cũng có thể cũng coi là thuần túy ma đầu. Nếu để cho Thiên Lang ra tay, chỗ này Tu La tự trong sinh linh, không biết muốn vẫn lạc bao nhiêu. Hai cái huyền tiên tăng nhân đã sợ choáng váng mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn võ đạo bản tôn cùng đầu kia cực lớn Thiên Lang. Theo hai người trên đỉnh đầu ghé qua qua, không dám ngăn trở, người nào dám xông vào Tu La tự. Người kia dừng bước, cửa chùa vỡ vụn, truyền đến động tĩnh, rất nhanh truyền vào tự trong nội viện. Phía trước có từng đạo thân ảnh hiện thân, tản ra cường đại khí tức, hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến. Võ đạo bản tôn thần thức quét qua, những thứ này tăng nhân tu vi minh hiển mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng cảnh giới cao nhất cũng không quá đáng là cửu giai địa tiên. Các ngươi ngăn không được ta, tản đi, võ đạo bản tôn lạnh nhạt nói ra, nhẹ nhàng huy động phía dưới ống tay áo. Liền bắn ra một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng. Bao phủ xuống đến, phía trước hơn 10 vị tăng nhân, không đợi vọt tới phụ cận, liền nhao nhao từ giữa không trung ngã xuống. Những thứ này tăng nhân đáp xuống rơi trên mặt đất, đều không bị thương tích gì. Nhưng mỗi người trên người, phảng phất có hàng tỷ cân lực lượng vô hình trấn áp. Căn bản vô pháp bay lên không nhảy lên. Cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn hai người một sói tiếp tục đi về phía trước. A-di-đà Phật, võ đạo bản tôn chưa có chạy ra rất xa. Trong thiên địa liền vang lên một tiếng thần thánh phạm âm. Từ từ truyền đến, dư âm không dứt, thẳng đến nhân tâm. Đạo này Phật hiểu, đúng là nhằm vào đạo tâm bí pháp. Đều muốn chấn động võ đạo bản tôn đạo tâm. Yến Bắc Thần ngất đi. Đạo này Phật hiểu đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Mà Thiên Lang từng là thất tình ma vương, đạo tâm hướng về kiên định, càng là khó có thể chấn động. Võ đạo bản tôn có thể ngưng tụ ra đạo tâm thê cấp 10. Loại này đạo tâm trùng kích, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có chút cảm giác. Phía trước chùa chiền ở bên trong, một đạo thân ảnh bay lên trời. Ước hẹn có mấy trăm vị tăng nhân, đều là thiên tiên tu vi. Người cầm đầu cầm trong tay thiền trượng, mặt mũi hiền lành, trong đôi mắt tản ra thương xót thần tình. Võ đạo bản tôn đứng ở Tu La tự trên không, tỏa ra thần thức, không ngừng lan tràn, đem Tu La tự đều lồng bao ở trong đó. Chùa chiền trong hết thảy đều chiếu rọi trong lòng lúc giữa. Chỗ này Tu La tự ở bên trong. Tu vi cảnh giới cao nhất, chính là trước mắt mấy vị này cao tăng, đều là cửu giai thiên tiên. Trung tâm lão tăng cầm trong tay thiền trưởng, nhìn kia trang phục khí độ, hẳn là Tu La tự phương trưởng. Nói cách khác, cái này Tu La tự có lẽ chỉ là một cái huyền cấp tông môn. Đương nhiên, tại phía trước chùa chiền sâu trong lòng đất, mơ hồ tản mát ra một cỗ cường đại ngang ngược sinh mệnh khí tức. Chỉ bất quá, cái này cỗ sinh mệnh chấn động như có như không. Tựa hồ chính tại trạng thái ngủ say. Kỳ quái, võ đạo bản tôn trong lòng. Bay lên một tia mê hoặc, đại thiết vi sơn, chính là cực lạc tịnh thổ biên cảnh. Xa rời thiết vi sơn khoảng cách gần nhất. Địa vực đặc biệt, ở chỗ này thành lập như vậy một chỗ chùa miếu. Nhưng chỉ là huyền cấp thế lực. Chùa chiền trong liền chân tiên cấp bậc cường giả đều không có. Cái này bản thân cũng có chút cổ quái. Thí chủ, Phía trước chính là Phật môn tịnh thổ. Kính xin thí chủ đường cũ phản hồi. Tu La Tự Phương Trượng trầm giọng nói ra. Như thí chủ chịu bỏ xuống đồ đao. Tu La tự nguyện dẫn độ thí chủ. Tẩy đi dơ bẩn. Chặt đứt trần ti. Quy y ngã Phật. Tu La Tự Phương Trượng bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Nhưng trong đôi mắt. Lại tản ra một loại thương xót hào quang. Trong thanh âm cũng ẩn chứa một loại thần thánh sức mạnh to lớn. Chấn lung phát hội. Bồ Tát Đê Mi. Còn đây là Phật môn vô thượng bí pháp. Phật môn có nói. Kim cương nộ mục. Không địch lại Bồ Tát Đê Mi. Năm đó Phật tổ một câu bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật. Liền có thể độ hóa rất nhiều tuyệt thế ma đầu. Có thể thấy được đạo này bí pháp rung động nhân tâm ma lực. Chẳng qua là, võ đạo bản tôn đạo tâm cứng không thể động. Liền thật sự là Phật tổ tái thế. Có thể hay không đưa hắn siêu độ. Đều là không biết. Huống chi trước mắt Tu La Tự Phương Trượng. Võ đạo bản tôn duỗi ra trắng nõn hai tay. Trong suốt như ngọc, hỏi ngược lại. Trong tay của ta không đao. Sao có bỏ xuống đồ đao vừa nói. Võ đạo bản tôn xâm nhập Tu La Tự. Không giết một người. Hai tay không có nhiễm nửa điểm máu tanh. Lời ấy sai rồi. Tu La Tự Phương Trượng thần sắc bình tĩnh. Mỉm cười. Nói. Cái gọi là dao mổ. Thực sự không phải là chỉ trong tay chi đao. Mà là chỉ ác ý, ác ngôn. Việc ác. Còn có một cắt vọng tưởng. Ý nghĩ sằng bậy. Mê hoặc, điên đảo, phân biệt, cố chấp, những thứ này chính là thí chủ trong lòng chi đao. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, là muốn lại để cho thí chủ buông vọng tưởng, phân biệt, cố chấp, thả lòng trong lòng trong chi đao. Tài năng quy y ngã Phật, phương trượng buông khác biệt sao? Võ đạo bản tôn nhàn nhạt mà hỏi, không đợi Tu La Tự Phương Trượng trả lời. Võ đạo bản tôn tiếp tục hỏi, nếu là phương trượng buông phân biệt chi tâm, làm sao đến Phật ma mà nói, lại vì sao phải ngăn trở ta tiến vào cực lạc tịnh thổ? Tu La Tự Phương Trượng vẫn là bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nhưng đôi mắt trên lông mi trắng, lại hơi hơi co rúm phía dưới, có thể thấy được nội tâm chấn động, song phương mặc dù không có động thủ. Nhưng cái này trong lời nói giao phong, cũng là đao quang kiếm ảnh. Cái này thuộc về Phật môn trong lời nói sắc bén luận đạo. Tu La Tự Phương Trượng thấy võ đạo bản tôn có thể như vậy phản ứng nhanh tới đây. Nói ra như vậy một phen lời nói, đã biết rõ đối phương tại Phật hiệu trên lĩnh ngộ, tuyệt không kém gì chính mình. Ta lần này đến đây, cũng không ác ý, chỉ vì cứu người. Võ đạo bản tôn tiếp tục nói. Kinh Phật có nói. Cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng. Phương trượng bởi vì phân biệt chi tâm. Ngăn trở ta tiến về trước cực lạc tịnh thổ. Phương trượng cái này trong lòng chi đao. Mới là giết người vô hình. Như phương trượng cố ý ngăn trở. Ta xem phương trượng trong lòng chấp niệm. Sợ là không kém gì tại hạ. Tu La Tự Phương Trượng hít sâu một hơi. Nỗ lực bình phục nội tâm chấn động, không ngừng mặc niệm kinh văn, trấn an tâm thần, tại võ đạo bản tôn lời nói sắc bén bên dưới. Hắn đạo tâm đã dao động, võ đạo bản tôn lại nói. Mặt khác, trong nội tâm của ta mê hoặc, một cái giết người vô số tuyệt thế ma đầu, bỏ xuống đồ đao một khắc, có thể thành Phật. Chết trong tay hắn những cái kia người vô tội oan hồn lại làm như thế nào tính? Có người làm việc thiện vô số. Nhưng chỉ cần phạm phải một cái cọc chuyện sai. Liền lập tức sẽ gặp thủ vạn người quở trách. Càng chưa nói tới quy y Phật môn. Đây cũng tính là cái gì? Các ngươi tại sao lại đối với ma đầu như thế tha thứ? Đối với thiên hạ muôn dân chăm họ. Rồi lại như thế trách móc nặng nề. Những lời này sự sắc sảo như là lợi kiếm, trực tiếp xuyên thủng Tu La Tự Phương Trượng đạo tâm. Lời nói này, quả thực dao động rất nhiều Phật môn tăng nhân căn bản tín niệm. Tu La Tự Phương Trượng sắc mặt đại biến, thân hình lay động, hầu như vô pháp ở giữa không trung đứng thẳng. Nhìn qua Võ Đạo Bản Tôn, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ e ngại. Võ Đạo Bản Tôn mặt nạ màu bạc lên, thủy chung lạnh như băng. Lúc đầu vốn không có bất kỳ thần tình, nhưng lúc này, Tu La Tự Phương Trượng tại đây trương mặt nạ màu bạc lên, dường như chứng kiến một vị pháp tướng trang nghiêm, thần thánh từ bi Phật tướng khuôn mặt, tại Võ Đạo Bản Tôn sau đầu, tự hồ nở rộ từng đoàn vầng sáng, Phật quang bao phủ, nhưng Võ Đạo Bản Tôn đôi mắt lại sâu thúy như uyên, dường như ẩn chứa cường đại ma lực. Phật đến từ ma vực, Tu La Tự Phương Trượng thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Phật ma đồng thể, Phật ma cộng sinh. Tại Tu La Tự trong trí nhớ, một cái đằng trước người trong ma vực tại Phật hiệu trên có như thế lĩnh ngộ người, chính là trong truyền thuyết Ba Tuần Đế Quân. Hắn đã trở về, hắn đã trở về. Tu La Tự Phương Trượng giống như điên, lớn tiếng gào thét: Ba Tuần đã trở về. Cách chương.